ở trong đó sự tồn tại của Hoàng Triều Đại Càn là rất trọng yếu, nếu không phải là có chủ trương võ giả phạm pháp cũng có tội như người thường của Thánh Thượng Đại Càn. Chỉ sợ giang hồ lúc này sẽ không còn ổn định như thế, vô luận nói như thế nào. So sánh cùng với cái thời đại bây giờ này, thời đại thượng cổ là tàn khốc chân chính. Mà muốn tiếp tục sống sót tại cái thời đại kia, mặt dày tâm đen, tâm ngoan thủ lạt, trở mặt không quen biết, những cái tố chất cơ bản này có thể nói là thiếu một thứ cũng không được. Mà muốn trổ hết tài năng từ trong đó, lại còn phải thêm thiên tư cùng với ngộ tính, về phần muốn trở thành sáu đại cự đầu cường giả trí tôn nhân gian mà nói. Nghiêm ngặt mà nói là còn phải nhìn xem ngươi có đủ khí vận hay không. Đừng nhìn thấy tam tổ đạo, Phật, mà hiện tại đã siêu thoát, giống như là rất cường hãn, nhưng ở dưới cách nhìn của tiên tôn, ba vị đại lão siêu thoát này, chỉ sợ chỉ có đạo tổ là một người xem như danh chính ngôn thuận, còn dư lại vô luận là ma tổ hay là Phật tổ, đều là người may mắn sống sót, thuộc về loại hình có vận khí tốt mới có thể siêu thoát. Năm đó nếu như đi sai một bước, người siêu thoát nói không chừng chính là yêu hoàng cùng với thủy đế. Đương nhiên, tiên tôn cũng không phải là khinh bỉ bọn họ, không bằng nói hắn ngược lại là rất bội phục ma tổ cùng với Phật tổ. Hai người này vào lúc ban đầu ở bên trong sáu đại cự đầu chính là kẻ biết sử dụng âm mưu quỷ kế nhất, một đường trưởng thành, có không biết bao nhiêu người đã trở thành bàn đạp của bọn hắn, có người bị bán còn kiếm tiền cho bọn hắn. Nói đến cùng, có thể trở thành cự đầu thời đại thượng cổ, hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm đặc thù hơn người. Đạo tổ chính là có thiên tư thuần túy nhất, tên đó không phải là người, căn bản chính là cha ruột của thiên đạo, vào thời điểm ra đời có 70, 80 cái dị tượng bốc lên ở phía ngoài, cho nên là không thể so sánh. Phật tổ cùng với ma tộc chính là loại hình âm mưu quỷ kế điển hình, chỉ bất quá Phật tổ ưa thích ở bên ngoài một kiểu bên trong một kiểu, còn ma tổ thì là bên ngoài và bên trong đều cùng một kiểu. Thủy đế thì đi trên con đường đường hoàng chính đạo, là một lãnh tụ vô cùng có nhân cách, có tâm cao khí ngạo đồng thời lại cũng có thực lực xứng đôi. Đáng tiếc là thành cũng tiêu hà bại cũng tiêu hà, cuối cùng thủy đế sở dĩ bại vong, tiên tần hủy diệt, tối thiểu có 7 thành nguyên nhân là ở bên trên tâm tính của bản thân thủy đế. Tác phong của yêu hoàng cực kỳ cùng loại với thủy đế, khuyết điểm duy nhất chính là quá tín nhiệm đồng tộc, cuối cùng bị tiểu nhân đâm ở phía sau lưng, cuối cùng đã ngã xuống ở bên trong trận chiến chứng đạo. Về phần bản thân tiên tôn thì không có bản sự gì khác, thiên tư hay khí vận hắn đều có, nhưng ở cái thời đại kia có nhiều người giống như hắn lắm. Chân chính khiến cho hắn trổ hết tài năng ở trong người cùng thế hệ, trở thành một trong sáu đại cự đầu danh chấn thiên hạ. Thậm chí nguyên nhân căn bản hắn một mực sống từ thượng cổ cho đến bây giờ cũng chỉ có một chữ, ổn. Có bản sự vô cùng cũng chỉ triển lộ 3 phần, 7 phần bản sự xem như át chủ bài, bản sự vô cùng xem như là lá bài tẩy. Đi ra khỏi nhà không lộ chân dung, bên trên mặt nạ da người lại khoác một tầng mặt nạ da người, như vậy vào thời điểm giết người cướp của mới có thể cam đoan không bị người ta tóm lấy chân ngựa. Vào thời điểm cân nhắc thực lực của đối thủ, nhất định phải lấy gấp 3 xem như cơ sở, không có 9 thành 9 nắm chắc thì sẽ không xuất thủ. Những việc như thế còn có rất nhiều, dựa vào những chuẩn tắc nhân sinh này, tiên tôn đã thuận lợi sống qua thời đại thượng cổ, còn đoạt được bí cảnh yêu hoàng, thuận lợi đi tới nhân sinh đỉnh phong, mặc dù không siêu thoát, nhưng vẫn bảo lưu lại được một tia hy vọng như cũ, suy nghĩ kỹ một chút, thủy đế yêu hoàng đều đã biến thành tro bụi, chỉ có hắn là vẫn tiêu dao thế gian như cũ, đây làm sao lại không phải là một loại thắng lợi, nhưng mà... Cuộc sống tốt đẹp khoái hoạt của tiên tôn vào hơn vạn năm trước đã bởi vì người nào đó đến mà tuyên cáo phá sản. Chính là Thuần Dương Đạo Tôn. Nói thật, vào thời điểm nhìn thấy người kia tâm tình của tiên tôn chính là con mẹ nó, theo hắn thấy, ba mạch đạo, Phật, mà Trung Nguyên trở thành thiên đạo chính thống, trực tiếp chia cắt tất cả khí vận, căn bản không có cơ hội siêu thoát cho kẻ đến sau, cho nên theo lý mà nói sau thời đại thượng cổ sẽ không có người nào có thể siêu thoát mới đúng. Kết quả là Thuần Dương Đạo Tôn liền hung hăng đánh mặt của tiên tôn. Không chỉ có là đánh mặt, ngay cả chân cũng đều bị cắt đứt. Tiên tôn vốn dĩ mực bảo trì tu vi toàn thịnh ở trong bí cảnh Côn Lôn. Kết quả là sau trận chiến kia liền trực tiếp bị đánh thành bán thân bất toại. Tu vi rơi xuống cảnh giới trí tôn nhân gian, qua hơn vạn năm mới miễn cưỡng khôi phục 2-3 thành thường thế. Từ đó về sau, tiên tôn liền tiến vào kỳ ẩn núp dài dằng dặc, mãi cho đến ngày hôm nay. Theo tình huống này thượng thanh tiên hẳn là cũng sắp không thể chịu được nữa. Bất quá cũng đã tranh thủ được thời gian. Rất tốt, ở bên trong phong thần điện. Tiên tôn tiếp tục ẩn giấu khí tức của mình, vừa bí mật quan sát chiến trường trên không trung, vừa không ngừng thu nạp lực lượng tiên hồn trong nội bộ thiên đình, thậm chí là còn bắt đầu trực tiếp điều động bản nguyên thiên đình, xem như là đạo binh cực phẩm. Bản thân của thiên đình cũng là một vật đại bổ, không có gì đáng nói. Tiên tôn âm trầm mà nhìn đoàn người Trần Khuynh Địch, tính toán tu vi thực lực của bọn hắn, đồng thời không ngừng thôi diễn sai biệt thực lực giữa mình và đối phương. Cuối cùng là nở một nụ cười, bốn vị trí cường giả, hai vị vừa mới đột phá, một vị khác dường như vừa mới khôi phục, trọng thương chưa lành, còn có lão gia hỏa Huyền Vũ kia, không biết công kích chỉ có thể bảo mệnh, không có tác dụng lớn, bất quá tên gia hỏa xuất hiện trước đó ngược lại là rất lợi hại, thế mà có thể dùng một kiếm chảo Ngọc Thanh Tiên. Nói trở lại, Thái Thanh Tiên đâu, vì sao lại không hiện thân? Được rồi, cứ dựa theo thực lực cấp 3 để tính toán, bất quá không có quan hệ, một khi ta điều chỉnh xong, coi như không có cách nào trở lại cảnh giới trí tôn nhân gian, cũng có thể đạt tới trình độ kích toái mệnh tinh vô địch, đối phó với mấy kẻ hậu bối này, sau khi phỏng đoán cẩn thận cũng có thể chiếm thượng phong, đánh không lại cũng có thể chạy trốn. Rất tốt, ý niệm tới đây, nụ cười âm trầm trên khóe miệng của tiên tôn lại càng thâm trầm. Chờ ta thoát khốn, sẽ giết sạch các ngươi, nhưng mà, đúng vào lúc này, thật là đáng tiếc, thời đại biến đổi quá nhanh, tu vi của lão phu cũng đều theo không kịp, rõ ràng vào đoạn thời gian trước còn có thể quát tháo phong vân. Hiện tại thậm chí ngay cả chiến đấu cũng đều không thể gia nhập, có nên suy nghĩ một chút biện pháp gia tốc đột phá hay không, cũng không biết ở phía yêu tộc còn có long tộc còn lại hay không, đều có thể ăn hết một đầu long tộc hỏa luyện kim đan. Tu vi của ta có lẽ cũng sẽ có thể đột phá. Nhìn tòa phong thần điện này, đều đã biến thành đống đổ nát, cũng không biết là có còn lại đồ tốt hay không. Thế sự gian nan, ở bên trong phong thần điện đã là đống đổ nát, Long Thiên Tứ đi vào tiến hành tìm kiếm. Trong cái chớp nhoáng này tâm tình của tiên tôn chính là con mẹ nó. Nếu như khái quát một lần đơn giản mà nói, đại khái chỉ có một chữ, nguy. Dù sao thì tình huống của bản thân hắn cũng rất đặc thù, thuộc về trạng thái sắp thoát khốn, lực lượng toàn thân đều đã tích lũy đến một trình độ nhất định, giống như là một con đập chứa đầy nước. Một khi có chỗ nào sai lầm, đó chính là hồng thủy vỡ đê, lực lượng tích lũy cũng sẽ tan hết. Mặc dù không đến mức tẩu hỏa nhập ma, nhưng nếu muốn thoát ly sự trói buộc của bí cảnh Côn Lôn, chỉ sợ là phải đợi thêm một vạn năm, thậm chí là cũng không cần phải chờ, dù sao thì đến lúc đó, tu vi không tiến ngược lại sẽ thụt lùi. Tiên tôn cũng không nhất định có thể ngăn cản sự tiến công của đám người Trần Khuynh Địch, nói không chừng ở trong vòng 3 ngày liền biến thành tro cốt. Kỳ quái! Một tòa phong thần điện to lớn sẽ không thực sự chỉ đặt phong thần bảng vào bên trong đó chứ. Không còn bảo bối khác, Long Thiên Tứ đi dạo lung tung ở bên trong đống đổ nát phong thần điện, mà lúc này tiên tôn đã phát giác ra được tu vi của Long Thiên Tứ, cảnh giới hỏa luyện kim đan, đại đạo huyền quang hơn 10 vạn dặm, còn có một chút khoảng cách với đại đạo huyền quang 20 vạn dặm. Hừ, chỉ bằng vào loại tu vi sâu kiến này, mình ở thời kỳ toàn thịnh hắt xì hơi một cái cũng đều có thể phun chết 100 vạn kẻ. Sau khi xác nhận được tu vi của Long Thiên Tứ không cao, tiên tôn mới xem như nhẹ nhàng thở ra, hiện tại hắn thế nhưng là ở vào trạng thái ẩn nấp, hoàn toàn thu liễm khí tức toàn thân. Lấy loại cấp bậc tu vi này của Long Thiên Tứ là không thể nào phát giác ra được hắn, cho nên đây chỉ là một lần ngoài ý muốn, bị kinh sợ không có nguy hiểm mà thôi. Oanh! Không đợi tiên tôn lấy lại tinh thần, Long Thiên Tứ vừa mới rồi còn rất tốt đột nhiên dùng một bàn tay hung hăng đập vào bên trên mặt đất phong thần điện, trong lúc nhất thời đánh cho gạch nứt ra. Trực tiếp lưu lại một cái hố cạn không lớn không nhỏ, mà khoảng cách của cái hố này đối với tiên tôn cũng bất quá chỉ có khoảng 7-8 mét. Hít hà, tiên tôn hít vào một ngụm khí lạnh, tâm trạng nguyên bản đã thả lỏng lại nhấc lên một lần nữa. Tên bệnh tâm thân này đang làm cái gì, người không thấy được ở chung quanh đều là phế tích hay sao? Nhàn rỗi không chuyện gì đánh vào mặt đất để làm gì? Ồ, cái sàn nhà này giống như cũng không phải là được chế tạo từ bảo bối gì đó, không phải là rất cứng, nếu không ta liền tháo nó ra mang đi. Tiên tôn, tháo ra mang đi. Có cần phải khoa trương như vậy không? Không có đạo lý. Không có khả năng là không có bảo bối, thật sự là không có bảo bối. Ở bên trong kế hoạch của tiên tôn, phong thần điện chính là một chỗ ẩn thân hoàn mỹ, ngoại trừ phong thần bảng. Điệu thấp cùng với phổ thông mới là phù hợp với nó, nếu như đặt bảo bối gì ở nơi này, vạn nhất có người đánh vào trong này, sẽ vô cùng có khả năng lan đến gần mình, khiến cho mình phí công nhọc sức, chỉ là như thế nào cũng không nghĩ đến, rõ ràng là không có bảo bối lại còn có người tới. Ta không tin. Sẽ không có khả năng không có bảo bối khác, nói thí dụ như đan dược, thần binh, công pháp, phong thần điện đều phải có, tên gia hỏa bệnh tâm thần này. Muốn đan dược, thần binh, công pháp, vậy thì hãy đi đến tàng kinh điện, tàng bảo điện, luyện đan điện mà tìm. Đến phong thần điện để làm gì? Mặt thấy Long Thiên Tứ đạp một cước ra một cái hố sâu, trái lật qua phải lật qua, sắp lật toàn bộ phong thần điện lên, tiên tôn thật sự là có một chút sợ. Không hiểu rõ người này đang suy nghĩ cái gì, quên đi, có một câu nói rất hay, của đi thay người, không bỏ được hải tử sẽ không dụ được sói, tiên tôn cắn răng một cái. Chật cưỡng ép nặn ra một chút xíu lực lượng nguyên thần, từ bên trong chân tảng của mình lấy ra một viên đan dược, sau đó vụng trộm đưa vào đống đổ nát phong thần điện, chỉ chốc lát sau. Ồ! Đại đạo huyền đan, một khi ăn, liền có thể tăng trưởng cảnh giới đại đạo huyền quang. À ha! ta biết ngay là ở bên trong Phong Thần Điện có đồ tốt. Đã kiếm được, thấy bộ dáng hoan thiên hỷ địa của Long Thiên Tứ, Tiên Tôn cũng là nhẹ nhàng thở ra một hơi, tốt rồi, bảo bối cũng đã bắt tới tay còn không mau xéo đi cho bản Tiên Tôn, ai có thể ngờ được, đã có đan dược, vậy thì khẳng định cũng có đạo binh. Công pháp gì đó cũng sẽ không thiếu. Quả nhiên, lần này là cơ duyên của ta. Tiếp tục tìm, Tiên Tôn, tiếp tục tìm. Ở trong lòng đất Phong Thần Điện, Tiên Tôn hít vào một hơi thật sâu, đè nén sự nóng này ở trong lòng xuống, không thể không thừa nhận. Loại tình huống đại nghiệp vạn năm đi sai một bước sẽ thua cả bàn này khiến cho tâm tính của hắn có một chút mất thăng bằng, vừa mới rồi không nên trực tiếp đưa đan dược, mà hẳn là tặng phụ thêm một chút tin tức bảo vật nữa mới đúng. Hiện tại Tiên Tôn đã bình tĩnh lại một lần nữa. Thế là một lát sau, Long Thiên Tứ moi ra được hai kiện bảo bối từ trong phế tích lần thứ hai. Đạo binh trung phẩm giao long tiễn, khoảng cách so với đạo binh thượng phẩm cũng chỉ cách xa có một bước, còn có một môn cái thế võ công, tên là huyết long chuyển thiên quyết, nghe có vẻ rất bá khí. Hừ, ở trong lòng đất Phong Thần Điện, Tiên Tôn cười lạnh một tiếng, hắn sẽ tốt bụng đưa trang bị cho một tên tâm thần như thế hay sao? Giao long tiễn mặc dù nhìn qua giống như rất lợi hại, nhưng trên thực tế chỉ là do Tiên Tôn dùng lực lượng nguyên thần ngưng tụ ra huyễn tưởng, chỉ có bề ngoài mà thôi, về phần huyết long chuyển thiên quyết cũng là như thế. Tên bệnh tâm thần này một khi tu luyện, nhất định sẽ tẩu hỏa nhập ma. Bao quát cả cái gọi là đại đạo huyền đan, cũng đều là do Tiên Tôn dùng lực lượng nguyên thần ngưng tụ thành thực thể huyễn tượng mà thôi. Lấy tu vi của Long Thiên Tứ là sẽ không có khả năng nhìn thấu, nói đến cùng đều là mồi có độc. Trọng yếu hơn chính là lần này Tiên Tôn cũng đã có kinh nghiệm. Ồ, Long Thiên Tứ đang chỉnh lý cơ duyên đột nhiên sững sờ, sau đó lấy ra một phần ngọc giản từ bên trong huyết long chuyển thiên quyết, ở phía trên có đánh dấu một phần địa đồ. Đây là bản đồ nghịch thiên minh, những vật này là do tiên nhân nghịch thiên minh lấy trộm ra từ bên trong tàng bảo khố của thiên đình. Kết quả là không thể chạy ra thiên đình, đành phải giấu những bảo bối này ở trong Phong Thần Điện, chờ người nghịch thiên minh đời sau đến đây thu lấy. Góp một viên gạch cho đại nghiệp nghịch thiên, không sai, đây mới là kế hoạch của Tiên Tôn. Tiên Tôn đương nhiên biết rõ sự tồn tại của nghịch thiên minh, chỉ bất quá là bởi vì không có thành tựu, cho nên Tiên Tôn cũng không có quản lý. Mà lúc này lấy tên tuổi của nghịch thiên minh ra, chính là vì gia tăng độ tin cậy, sau đó lại tặng thêm một cái gọi là tăng bảo khối địa đồ do tiền bối nghịch thiên minh lưu lại, tất cả cũng là vì để cho tên bệnh tâm thần có lòng tham không đáy này nhanh chóng rời đi. Thậm chí là Tiên Tôn còn dùng đến tàng bảo khố chân chính là vì để cho tên bệnh tâm thần này sau khi ra đi liền không trở về nữa. Dù sao thì bảo vật chân quý chân chính đều nằm ở trong túi trữ vật của Tiên Tôn, chỉ có đồ đần mới có thể đặt vào bên trong loại địa phương tàng bảo khố kia, ở bên cạnh mình mới là an toàn nhất, mà phản ứng của Long Thiên Tứ cũng không ra ngoài sở liệu của Tiên Tôn. Thì ra là thế. Tàng bảo khố, đan dược, thần binh, công pháp, ta tới đây, kèm theo một trận tiếng hoan hô, khí tức của Long Thiên Tứ đã dần dần đi xa. Sau khi phát giác ra được điểm này, Tiên Tôn không khỏi nở một nụ cười, tham lam là bản năng, Tiên Tôn đã sớm hiểu cái đạo lý này vào vô số năm trước, mà phản ứng của Long Thiên Tứ cũng không nằm ngoài dự liệu của hắn, hắn chỉ cần dùng địa đồ của một tòa tàng bảo khố, liền có thể hóa giải một trận nguy cơ to lớn. Một loại cảm giác ưu việt ở bên trên IQ khiến cho tâm tình của Tiên Tôn cảm thấy không tồi. Đương nhiên, Tiên Tôn là một vị nam nhân cẩn thận. Mặc dù khí tức của kẻ tham lam kia đã rời đi, nhưng vì phòng ngừa vạn nhất, Tiên Tôn vẫn là hoạt động thân thể, kích thích cơ quan của Phong Thần Điện dưới lòng đất, dự định nhìn một chút tình huống ở bên ngoài Phong Thần Điện, dù sao thì tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, chỉ có tận mắt nhìn thấy, ở trong lòng mới có cảm giác an toàn. Kết quả là cơ quan chuyển động, một miếng gạch nào đó ở trên Phong Thần Điện hơi nhấc lên mấy cm vào thời khắc này, xuyên thấu qua cái khe hở này. Tiên Tôn đặc biệt cẩn thận nhìn thoáng qua phía ngoài, sau đó hắn liền nhìn thấy một tấm mặt mo tràn đầy nụ cười tà ác, Long Thiên Tứ. Hắc hắc hắc. Tìm được ngươi rồi. Tiên Tôn. Nói ra thì có một chút mất mặt, nhưng Tiên Tôn thiếu chút nữa đã ngất xỉu. Long Thiên Tứ cũng không phải là người bình thường. Mặc dù hắn không phải là nhóm đệ tử thuần dương cung ưu tú nhất lúc trước kia, nhưng tuyệt đối là đệ tử khôn lỏi nhất. Từ chiến tích huy hoàng hắn dùng tu vi võ đạo tông sư giết chết hỏa luyện kim đan là liền có thể nhìn ra được, lão thất phu này kỳ thật là rất biết động não. Hơn nữa lại tương đương có thiên phú ở bên trên một chút thủ đoạn tà ma ngoại đạo. Nói thẳng ra là vào lúc Long Thiên Tứ đi vào Phong Thần Điện đã biết ở trong này có người ẩn nấp. Vì sao? Nguyên nhân rất đơn giản, hắn ngửi được mùi vị của người sống. Lúc trước nuốt sống một đầu long tộc không chỉ khiến cho tu vi và thực lực đột phá, thân thể của Long Thiên Tứ cũng xuất hiện biến hóa tương ứng. Trên thực tế ở thời đại thượng cổ đã có không ít kẻ liều mạng đi săn giết long tộc, Nguyên nhân là ở chỗ long tộc có quá nhiều chỗ tốt, thoa máu rồng ngoài ra có thể tăng cường lực phòng ngự cho thân thể, thịt rồng có thể tăng cường sức thừa nhận của nội tạng, vảy rồng có thể dùng để chế tạo áo giáp, sừng rồng có thể dùng để chế tác binh khí. Có thể nói toàn thân của loại sinh vật long này đều là bảo bối, mà Long Thiên Tứ ăn cả một đầu long, mặc dù không có khả năng kế thừa toàn bộ sự đặc thù của long tộc, nhưng mà thân thể của hắn đã sinh ra một chút biến hóa nhỏ. Nói ngắn gọn, hắn vô cùng mẫn cảm đối với mùi vị, hơn nữa còn không chỉ là mùi vị ở trên vật lý, mà còn có một loại cảm ứng siêu tự nhiên, cùng loại với cảm giác sinh mệnh. Đối với Long Thiên Tứ mà nói, đồ vật có sinh mệnh cùng với đồ vật không có sinh mệnh, mùi vị tản mát ra là không giống nhau, hơn nữa thứ mùi này là không có cách nào che đậy. Long tộc ngày xưa hẳn là cũng có loại năng lực này. Bất quá rất đáng tiếc, long tộc hiện tại đã xong đời, đại thành thanh long lúc trước cũng không còn, cho nên liên quan tới cái phương diện này là đã không có cách nào chứng thực. Huống hồ loại khứu giác này ở dưới tuyệt đại bộ phận tình huống là cũng không có tác dụng gì, dù sao thì võ giả phần lớn là dựa vào cảm ứng khí thế để nhận ra lẫn nhau. Mùi vị gì đó cũng chỉ là dệt hoa trên gấm, nhưng có thời điểm, loại năng lực đặc thù căn cứ vào tố chất thân thể thuần túy này ngược lại sẽ có hiệu quả. Không sai, cũng ví dụ như lúc này. Không cần thôi động cương khí làm cho người ta hoài nghi, cũng không cần phát ra lực lượng nguyên thần khiến cho người ta cảnh giác, Long Thiên Tứ chỉ là hít mũi một cái, liền sẽ làm ra phán đoán ở bên trong phong thần điện còn có người sống. Nhưng rất đáng tiếc, thủ pháp ẩn nấp của đối phương là rất cao minh, mùi vị sinh mạng rất mơ hồ, lấy năng lực của Long Thiên Tứ là còn không thể tìm thấy vị trí cụ thể, cho nên mới có một màn diễn kịch làm cho người ta than thở trước đó, mà không nằm ngoài dự liệu của Long Thiên Tứ, cuối cùng tên gia hỏa ẩn nấp ở trong phong thần điện đã bị hắn tìm được. Hắc hắc hắc. Tìm được ngươi rồi. Ở trong cái chớp nhoáng này, nhịp tim tiên tôn nguyên bản trở nên bằng phẳng liền gia tốc lên hơn 120 nhịp trong nháy mắt, trong mắt lồi ra, nói thật, khuôn mặt già nua phối hợp với nụ cười tà ác của Long Thiên Tứ mang đến trình độ sợ hãi khá cao, ngay cả tiên tôn cũng đều có một chút không chịu được. Yêu nghiệt từ đâu tới? Cút ngay đi. Long Thiên Tứ, chậc. Thật là điên cuồng. Không đối phó được với tiên tôn, ta còn không đối phó được ngươi hay sao, đi ra cho ta. Tiên tôn rốt cuộc cũng là tiên tôn, qua trong giấy lát lại bình tĩnh lại một lần nữa, sau đó rụt đầu lại trong nháy mắt, nói, không đi ra. Mặc dù rất bị giật mình, nhưng chỉ trong một cái nháy mắt, tiên tôn lại nắm chắc thế cục một lần nữa. Đầu tiên có thể khẳng định là, tiên bệnh thần kinh ở phía ngoài kia cũng không có biết thân phận chân thật của mình. Có lẽ chỉ coi mình là một nhân vật quần chúng nào đó trốn ở trong phong thần điện. Tiếp theo, chỗ mà mình ẩn thân cũng có trận pháp, bằng vào tu vi bé nhỏ của tiên bệnh thần kinh này, là không phá nổi. Mình vẫn là rất an toàn. Không cần phải hoảng hốt. Ý niệm tới đây, tiên tôn lập tức rụt người càng triệt để hơn, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, chờ thần công của ta đại thành, sau khi đi ra có cửu báo cửu có oán báo oán. Mà đổi thành một bên, Long Thiên Tứ nói một cách không vui, lại còn dám rụt về, thật sự cho rằng lão phu ta không giải quyết được ngươi, để cho ngươi thể nghiệm uy lực đạo binh trung phẩm giao long tiễn của ta. Phọng, lời còn chưa dứt, tiên tôn liền không khỏi bật cười. Giao Long Tiễn, bất quá chỉ là thực thể huyễn tượng do ta dùng lực lượng nguyên thần ngưng tụ ra mà thôi, nếu như ngươi có thể dùng nó để đánh vỡ trận pháp do ta bày ra, tên tuổi tiên tôn của ta về sau liền viết ngược lại. Ầm ầm. Cái ý niệm này vừa mới mọc lên, Giao Long Tiễn ở trong tay của Long Thiên Tứ liền bay một trái một phải, hung hăng đánh về phía lối vào chỗ tiên tôn ẩn thân, thân làm huyễn tượng nguyên thần. Giao Long Tiễn tự nhiên là đụng một cái liền vỡ nát, hoàn toàn không có bất kỳ uy lực nào, nhưng vào sau khi Giao Long Tiễn vỡ vụn, lại lộ ra hai đạo ánh tím. Nếu như Trần Khuynh Địch có ở đây nhất định sẽ cảm thấy đau lòng, bởi vì hai đạo ánh tím này rõ ràng chính là hai thanh xích tiêu kiếm. Nói xác thực là xích tiêu kiếm hàng nhái, dùng một lượng lớn tài liệu quý hiếm để chế tạo, là đạo binh thượng phẩm dùng một lần duy nhất. Cũng chỉ có thánh địa võ đạo mới có vốn liếng làm ra loại vật này, trước kia Thuần Dương cung không có tiền cho nên không làm nổi, nhưng từ khi Trần Khuynh Địch cướp đoạt, từ sau khi Trần Khuynh Địch trưởng thành thì cũng không giống nhau. Nếu không phải là có dạng át chủ bài này, Long Thiên Tứ cũng sẽ không có khả năng chạy loạn khắp nơi. Xem chiêu. Xích tiêu giao Long Tiễn. Phá cho ta, Kèm theo một tiếng vỡ vụn thanh thúy, tiên tôn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lối vào chỗ ẩn thân của mình bị một kích của Long Thiên Tứ phá vỡ, cả người đều cảm thấy mơ hồ. Một lát sau. Điều đó là không có khả năng. Tiên tôn phát ra tiếng giống giận dữ hoảng sợ. Đúng thế, chuyện này là không đúng. Mặc dù hai thanh xích tiêu kiếm của Long Thiên Tứ rất mạnh, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là loại trình độ kia. Nhiều nhất là chỉ có thể đề cao thực lực của Long Thiên Tứ đến đại đạo huyền quang 30 vạn dặm, mà trận pháp do tiên tôn bày ra hẳn là cấp bậc kích toái mệnh tinh mới đúng. làm sao sẽ có thể vỡ vụn dễ dàng như vậy. Mấy lần ngoài ý muốn liên tục khiến cho Tiên Tôn Triệt để luống cuống tay chân, hắn thậm chí còn cảm thấy có gì đó không đúng lắm ở trong lúc mơ hồ, dựa theo ý nghĩ của hắn. Tất cả hẳn là đều nằm ở trong lòng bàn tay của mình mới đúng, nhưng trên thực tế lại không phải là như thế, thậm chí là có nhiều thứ chính hắn cũng đều không biết. Hơn nữa nói trở lại, vừa mới rồi tại sao ta lại phải liếc trộm một cái, ngoan ngoãn ở tại chỗ thì không tốt hay sao, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Mà cũng không có thời gian cho Tiên Tôn tiếp tục suy tư, bởi vì vào một giây sau, hai thanh Xích Tiêu kiếm hàng nhái của Long Thiên Tứ đã giết tới, trực tiếp chém lên trên người của hắn. Càng, mũi kiếm của Xích Tiêu kiếm hàng nhái dừng lại ở trên ngực của Tiên Tôn, làm thế nào cũng không đâm vào được, mà Tiên Tôn càng là mặt trầm như nước, bởi vì hắn có thể cảm ứng được, sự cân bằng của lực lượng ở trong cơ thể đã bị đánh vỡ, lỗ hổng xuất hiện, oanh. Nổ mạnh một tiếng, từ vị trí của mũi kiếm Xích Tiêu kiếm hàng nhái, lực lượng nguyên thần kinh khủng giống như hồng thủy vỡ đê đổ xuống mà ra, trong nháy mắt liền hất bay Long Thiên Tứ ra ngoài, ngay tiếp theo toàn bộ chỗ ẩn thân đều triệt để sụp đổ. Phong thần điện vốn đã hóa thành đống đổ nát càng là sụp đổ với quy mô lớn, không có cách nào vãn hồi. Một giây sau, khí tức của Tiên Tôn liền bắt đầu kéo lên, từ người bình thường đến hậu thiên, lại đến tiên thiên, lại đến võ đạo tông sư, đến hỏa luyện kim đan, đến kích toái mệnh tinh. Một mực nhảy lên tới cảnh giới không sai biệt lắm với thượng thanh tiên mới ngừng lại, khí thế khuấy động phong vân, cũng khiến cho vô số người kinh động. Ồ, lại có thêm một vị tiên tôn. Cặp quỷ, làm sao lại có nhiều tiên tôn như vậy chứ? Ngọc Thanh chết rồi, đây là Thượng Thanh, kẻ mới ra kia là Thái Thanh sao? Không đúng, bị đám người Trần Khuynh Địch nhìn chằm chằm, sắc mặt của Tiên Tôn càng ngày càng khó coi, cuối cùng rút cục cũng không nhịn được mà phát ra một tiếng hét lớn. Một vạn năm, dòng giã một vạn năm, Thuần Dương Cung, Thuần Dương Cung, vạn năm trước Thuần Dương Đạo Tôn hủy đạo cơ của ta, vạn năm sau đệ tử hậu bối của hắn lại đến hủy diệt tiền đồ của ta. Ta có thủ oán gì với các ngươi chứ? Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Tốt tốt tốt. Nếu ta đã không thể rời đi, vậy thì các ngươi cũng đừng hòng rời đi. Hãy lưu lại nơi này với ta. Giết, ở dưới sự nổi giận của Tiên Tôn, toàn bộ thiên đình, thậm chí là toàn bộ bí cảnh Côn Lôn vào thời khắc này đều đang không ngừng rung động, tượng trưng cho lửa giận của vị trí tôn nhân gian ở thời đại thượng cổ này. Mà cùng lúc đó, một vị nam tử nào đó vừa mới làm xong chuyện liền yên lặng lựa chọn rời đi. Trạng thái hiện tại của Tiên Tôn là thật sự không tốt. Thậm chí có thể dùng hai từ cực kém để hình dung, lực lượng xúc tích trong trạng thái ngàn cân treo sợi tóc đã bị Long Thiên Tứ xuyên phá. Nguyên bản chỉ suýt chút nữa là liền có thể đi ra ngoài từ bên trong sự trói buộc của thiên đạo, kết quả hiện tại lực lượng đổ hết ra ngoài. Không chỉ có không thể khôi phục lại trình độ kích toái mệnh tinh vô địch, thậm chí còn trượt xuống so với trước đó. Nói một cách khác, đại nghiệp vạn năm đã tuyên cáo phá sản, vậy làm sao có thể nhẫn nhịn? Bản tôn, ở một bên khác, bởi vì duyên cớ đám người Trần Khuynh Địch dừng tay, Thượng Thanh Tiên bị thiêu đốt bởi ngọn lửa nguyên thần, nhanh chóng bay tới bên cạnh Tiên Tôn. Xin lỗi bản tôn, ta không thể bảo vệ ngài, đã như vậy, bản tôn hãy thôn phệ ta, xem thử có thể tăng cường lực lượng hay không. Không tệ, Tiên Tôn liếc nhìn Thượng Thanh Tiên, lộ ra vẻ hài lòng nói, ngươi so với Thái Thanh Tiên mạnh hơn nhiều, tên phế vật Ngọc Thanh Tiên kia là không đáng nhắc đến. Thái Thanh Tiên cho đến nay cũng chưa từng xuất hiện, 8/9 là đã phản bội, chỉ có ngươi là trung thành tuyệt đối với bản tôn cũng tín nhiệm đối với ngươi nhất. Đó là sự vinh hạnh của ta, Thượng Thanh Tiên cúi đầu, lộ ra bộ dáng trung thành. Một giây sau, cánh tay của Tiên Tôn liền trực tiếp đâm xuyên qua ngực của Thượng Thanh Tiên, Thượng Thanh Tiên nguyên bản còn đầy đủ hình người vào thời khắc này cũng dần dần tiêu tán. Hóa thành từng đoàn lực lượng nguyên thần tinh thuần dung nhập vào trong cơ thể của Tiên Tôn, nhờ vào chuyện này, khí tức của Tiên Tôn bắt đầu dâng lên lần thứ hai. Hơn nữa quan trọng nhất là, hắn cũng cầm tới quyền hạn của Thượng Thanh Tiên. Ấy, ở bên trên không trung, Vô Vọng Ma Tôn có một chút trừng mắt nói. Tình huống này có phải là rất không ổn hay không, xem ra vị Tiên Tôn đột nhiên xuất hiện kia muốn thi triển đại chiêu. Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng kế hoạch của hắn giống như đã bị chúng ta phá hủy, dù sao thì hắn không thể rời bỏ bí cảnh Côn Lôn, không bằng chúng ta hãy rút lui trước, sau đó lại bàn bạc kỹ hơn, lời còn chưa dứt, Đại Thánh Huyền Vũ liền ung dung mở miệng nói. Sao thế? Các ngươi dự định qua sông Đoạn Cầu hay sao? Vô Vọng Ma Tôn sững sờ, sau đó nhìn Đại Thánh Huyền Vũ một cái, sau khi cấp tốc cân nhắc một chút hậu quả khi đồng thời đắc tội tiên cung và yêu tộc, hắn quả quyết lắc đầu nói. Làm sao lại như vậy? Ta chỉ là nói một chút mà thôi, Thuận Dương cung chúng ta xưa nay sẽ không vứt bỏ bất luận một vị chiến hữu nào. Yên tâm. Ta sẽ để cho Khuynh Địch đi liều mạng với Tiên Tôn, Không đợi Trần Khuynh Địch lên tiếng trách mắng, Tiên Tôn hấp thu xong Thượng Thanh Tiên trên mặt đất liền triệt để bạo phát, một cỗ ý niệm to lớn cấp tốc khuếch trương ra toàn bộ bí cảnh Côn Lôn. Nếu ta đã không thể rời đi, vậy thì các ngươi cũng không thể rời đi. Tất cả hãy chết ở chỗ này. Giết, vừa dứt lời, khí tức của Tiên Tôn liền bắt đầu dần dần biến hóa, cũng không phải là thực lực cường đại, mà là một loại cải biến ở bên trên ý cảnh, mà theo phần cải biến này, toàn bộ bí cảnh Côn Lôn cũng đều hô ứng vào thời khắc này, không gian nguyên bản phân tán, vào thời khắc này lại là cấp tốc ngưng thực như thép, mà ở dưới sự thôi động của Tiên Tôn, một đoàn mây đen cuồn cuộn bay đến, mang theo từng đạo sấm sét, cùng với một cỗ ý cảnh khủng bố hủy diệt vạn vật. Mà loại tràng cảnh này đối với tiên nhân trong bí cảnh Côn Lôn mà nói là quá kinh khủng. Là thiên kiếp. Thiên kiếp to lớn như vậy, ta chưa bao giờ thấy qua. Thiên đạo lại ra tay sao, so sánh cùng với các tiên nhân khiếp sợ, đám người Trần Khuynh Địch lại rất bình tĩnh. Đừng hoảng hốt, hiện tại hắn có tu vi không cao, cũng chỉ mạnh hơn chúng ta một chút mà thôi, chúng ta hãy hành động như cũ, Đại Thánh Huyền Vũ chủ phòng, ta, Tịch Đồng, còn có Ma Tôn tiền bối sẽ chủ công. Đánh gậy răng hắn. Hà hà, thấy đám người Trần Khuynh Địch vẫn tràn đầy lòng tin như cũ, lộ ra bộ dáng nhao nhao muốn thử, Tiên Tôn chỉ cười lạnh một tiếng, sau đó thân hình biến mất. Một giây sau, mây đen ở trên đỉnh đầu của đám người Trần Khuynh Địch lại bắt đầu biến hóa, mây mở xương tan, từng đạo lôi xà hội tụ, xây thành một tòa thiên cung rộng lớn, có 7, 8 thành tương tự với thiên đình ở dưới mây đen. Ở trong thiên cung thì là không đếm hết bóng người, thân ảnh của Tiên Tôn thì xuất hiện ở trung ương thiên cung, người mặc long bào, nhìn xuống đám người Trần Khuynh Địch ở phía dưới. Sau đó ngàn vạn bóng người cùng nhau hạ giới, hợp thành một mảnh biển người, mà mỗi người ở trong đó đều là do lôi đình chế tạo thành. Trời chu, ầm ầm. Biển người do lôi đình hóa thành chút xuống, đánh âm ầm về phía đám người Trần Khuynh Địch, lôi quang chói mắt phảng phất như muốn thắp sáng toàn bộ bầu trời. Ở trong một cái sát na này, Trần Khuynh Địch cùng với Vô Vọng Ma Tôn gần như đồng thời giống to, Đại Thánh Huyền Vũ. Nghe được rồi, đối mặt với lôi đình chút xuống như thác nước, Đại Thánh Huyền Vũ cắn răng một cái dậm chân một cái, mặc dù ở trong lòng cũng có một chút hoảng, nhưng vẫn chống lên kết giới mai rùa, quả thực là đã ngăn cản lôi đình chút xuống từ trên trời. Trong lúc nhất thời, cả người của Đại Thánh Huyền Vũ liền nhảy dựng lên giống như bị điện giật. Không chỉ có như thế, tóc hoa dâm của Đại Thánh Huyền Vũ cũng chỉ thẳng tắp lên trời giống như lợi kiếm, ở trong miệng càng là toát ra một luồng khí đen, còn giống như mang theo vài phần mùi khét. Nhanh nhanh nhanh ra tay tay tay, ta không thể chống đỡ được bao lâu. Khục, Trần Khuynh Địch cùng với Vô Vọng Ma Tôn liếc nhìn nhau, chợt đồng thời xuất thủ, Vô Vọng thiên hóa thành một vệt đao quang trực tiếp lọt vào bên trong mây đen. Mà Trần Khuynh Địch thì là cổ động khiếu huyệt toàn thân, rút ra toàn bộ lực lượng sao trời vừa mới thu nạp, hóa thành một nắm đấm thép xông vào mây đen. Tịch Đồng. Biết rồi, Trần Khuynh Địch còn chưa nói xong, một vệt ánh vàng liền bay lên, trong nháy mắt liền bao trùm hơn phân nửa chân trời, bao phủ toàn bộ kiếp vân, những nơi ánh vàng đi qua. Thiên địa vi trần vạn lại câu tịch, kiếp vân không ngừng phun trào lôi quang vào giờ khắc này lại đình chỉ vận chuyển không hiểu ra sao. Đó là Tam Hoàng Khai Thái Đại Thuần Dương Công. Tịch Đồng kế thừa tinh vân thuần dương thế mà cũng có thể dùng chiêu này, thời gian ngừng lại cấp bậc trí cường giả, ở bên trên lực khống chế quả thực là mạnh đến đáng sợ. Hơn nữa vào trước đó Tịch Đồng vẫn không có bộc lộ ra một chiêu này, bây giờ đột nhiên thi triển, Tiên Tôn nhất thời không quan sát, quả thực là đã rơi vào trong, bị công kích của Trần Khuynh Địch cùng với Vô Vọng Ma Tôn đánh trúng, oanh. Lại là một tiếng nổ mạnh như động đất. Kiếp vân trực tiếp tiêu tán một mảng lớn, mà đến tận đến giờ phút này Tiên Tôn mới có thể tránh thoát được sự trói buộc của Đại Thuần Dương Công. Kiếp vân nguyên bản cuồn cuộn vô ngần vậy mà bắt đầu chủ động co vào, hội tụ ra một mảnh lôi đình vô cùng to lớn lần thứ hai, diện tích bằng một nửa so với thiên đình. Đậu xanh rau má. Tên gia hỏa này không phải đã bị rớt cảnh giới hay sao, làm sao vẫn mạnh như vậy? Không thể nào, Trần Khuynh Địch cùng với Vô Vọng Ma Tôn đều có một chút buồn bực, về phần Đại Thánh Huyền Vũ càng là bị sét đánh, cả khuôn mặt đen thui, còn mang theo vài phần mùi khét. Không thể nào, ở bên trong kiếp vân, thanh âm giễu cợt của Tiên Tôn truyền ra từ đó, lão hổ không phát uy các ngươi coi bản tôn là mèo bệnh hay sao, ngươi cho rằng trí tôn nhân gian là dễ tu hành như vậy, chỉ bằng vào một chút tu vi của các ngươi, ngay cả thiên đạo cũng còn chưa bắt đầu lĩnh hội mà cũng muốn giết bản tôn, quả thực là không có quy tắc. Coi như là có lực lượng giống nhau, cảnh giới không giống nhau, vẫn là chênh lệch giữa trời và đất. Hôm nay bản tôn sẽ trấn áp toàn bộ các ngươi. Nuốt ăn 4 vị trí cường giả. Nói không chừng là bản tôn vẫn có hy vọng thoát ly khỏi khốn cảnh. Vừa dứt lời, Tiên Tôn liền bắt đầu tăng lực lượng của mình thêm một bước. Thân ở bí cảnh Côn Lôn, hắn dựa vào cảnh giới của mình đủ để điều động lực lượng bí cảnh Côn Lôn trên trình độ lớn nhất. Nhờ vào đó bộc phát ra lực lượng, mặc dù không có khả năng miểu sát đám người Trần Khuynh Địch, nhưng muốn tiêu hao thì tuyệt đối là dư sức có thừa. Có thể từ từ mài chết đám người Trần Khuynh Địch, nói một cách khác, thiên kiếp đâu phải là dẫn chơi, lòng tin của tiên tôn cũng không phải là không có lý do. Trên thực tế, nếu như nói chênh lệch ở giữa kích toái mệnh tinh cùng với hỏa luyện kim đan là một trời một vực, như vậy thì chênh lệch ở giữa kích toái mệnh tinh cùng với trí tôn nhân gian là hoàn toàn không ở một cấp bậc, nguyên nhân rất đơn giản. Muốn trở thành trí tôn nhân gian, một cái yêu cầu căn bản nhất chính là nhất định phải nắm vững quyền năng thiên đạo. Như thế nào là quyền năng thiên đạo? Người đời thường nói, thiên địa chúng sinh đều có mệnh số, cái gì của ta thì sẽ là của ta, không phải của ta thì cưỡng cầu cũng không được, đây chính là quyền năng thiên đạo. Nhưng quyền năng thiên đạo cũng không phải là mệnh số, mà là căn cứ vào sự phát triển của võ đạo đại thế giới trung thổ trong bao năm qua, hơn nữa theo kiến thức của tiên tôn. Cái gọi là quyền năng thiên đạo, trên cơ bản có thể chia thành 6 loại, thiên số, mệnh số, khí số, định số, biến số, kiếp số, đây là thiên đạo lục số. Mà muốn trở thành trí tôn nhân gian, nhất định phải lĩnh hội ảo diệu thiên đạo. Từ bên trong ảo diệu thiên đạo nắm vững một trong lục số, mới được gọi là trí tôn nhân gian, địa vị của trí tôn nhân gian có thể ngang bằng cùng với thiên đạo, nói đến chính là cái này. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, cái gọi là siêu thoát, cũng là có liên hệ sâu đậm với thiên đạo lục số. Trí tôn nhân gian cũng là như thế. Trí tôn nhân gian lĩnh hội thiên đạo, từ đó nắm giữ quyền năng thiên đạo, nhưng có một câu nói rất hay, mượn đồ thì phải trả. Quan hệ ở giữa trí tôn nhân gian cùng với thiên đạo giống như là vay mượn, trí tôn nhân gian mượn quyền năng, thu được tuổi thọ, nhưng cuối cùng cũng sẽ có một ngày phải trả lại cho thiên đạo. Như vậy vấn đề đã đến. Nếu có người mượn không muốn trả thì sao? Vậy thì cũng chỉ có thể siêu thoát. Làm như thế nào để siêu thoát? Rất đơn giản, làm ra đầy đủ cống hiến cho thiên đạo là được rồi, trí tôn nhân gian lĩnh hội quyền năng thiên đạo, giống như là kích toái mệnh tinh vậy, bọn họ chết rồi cũng sẽ bổ túc những thiếu hụt ở bên trên quyền năng thiên đạo, mà muốn siêu thoát, vậy thì cần phải triệt để hoàn thiện thiếu hụt ở bên trên quyền năng thiên đạo mới được. Mà làm như thế nào để hoàn thiện, truyền bá rộng rãi đạo thống của bản thân, đồng thời bài trừ đối lập, độc chiếm thiên địa chính thống, sau đó phụng dưỡng thiên đạo. Đây là phương pháp hoàn thiện quyền năng thiên đạo thích hợp nhất, cho nên mới có trận chiến chứng đạo ở thời đại thượng cổ. Nói đến cùng 6 vị trí tôn nhân gian ở thời đại thượng cổ vì sao lại vì siêu thoát mà đánh nhau đến cái cảnh giới kia, nếu như mọi người không liều mạng tranh đấu, vậy thì người này cũng không thể làm gì được người kia, huống chi thật vất vả mới tu đến cảnh giới trí tôn nhân gian, ngồi với nhau uống chén trà luận đạo một phen há không phải tốt hay. Đầu nguồn của trận chiến chứng đạo chính là nằm ở bên trên cái gọi là quyền năng thiên đạo. Nguyên nhân rất đơn giản, ở bên trong 6 cự đầu, đạo tổ cùng với tiên tôn tu hành thiên số, Phật tổ cùng với thủy đế tu hành định số, yêu hoàng cùng với ma tộc tu hành mệnh số. Mọi người là đối lập 22, dùng câu nói ở thời đại thượng cổ, chính là đại đạo địch, không giết thì không thể chứng đạo, không giết thì không thể siêu thoát, đó là một ví dụ sinh động. Cuồng chi, nếu có thể giết trí tôn nhân gian lĩnh hội cùng một loại quyền năng, liền có thể chiếm cảm ngộ của đối phương làm của riêng. Từ đó trợ giúp bản thân hoàn thiện quyền năng thiên đạo càng nhanh hơn, tiếp đó là siêu thoát, cho nên trận chiến chứng đạo ở thời đại thượng cổ cho đến cuối cùng, thủy đế cùng với yêu hoàng mới có thể nhau nhau vẫn lạc. Nếu như bọn họ không chết, thì người chết chính là ma tổ cùng với Phật tổ, đây cũng là nguyên nhân vì sao tiên tôn vừa kính vừa sợ đạo tổ, dù sao thì đạo tổ cũng không giống với Phật tổ và ma tổ. Quả thực là dựa vào tu luyện liền có thể siêu thoát, nói thật là ở trong đoạn thời kỳ kia tiên tôn rất là khẩn trương, sợ vào một ngày nào đó bị đạo tổ tìm tới cửa chém cho một kiếm đứt đầu. Mà từ sau thời đại thượng cổ, ở phía dưới thiên đạo, thiên số đã định, định số đã thành, mệnh số đã giảm. Thiên đạo ở trong hư vô phiêu miểu, vào thời điểm võ giả trở thành hỏa luyện kim đan sẽ tiếp nhận thiên đạo khảo nghiệm. Chúng sinh vạn vật đều có mệnh số, phàm là võ giả đều có thể nhìn thấy viên mệnh tinh thuộc về mình kia. Ở bên trong mệnh số lại có định số, tư chất tu võ, ngộ tính tài năng, đều là do ông trời chú định, mà căn cứ theo kinh nghiệm qua nhiều năm của tiên tôn. Cái gọi là ông trời chú định này 8, 9 phần 10 là thiên đạo ngẫu nhiên, nói một cách khác, có thể có được sự xem trọng của thiên đạo, 10 người có đến 8 người đều là may mắn. Mà ở bên trong đám người trước mắt này, tên gia hỏa trẻ tuổi nhất, khắp khuôn mặt là nụ cười ngây ngô kia, tuyệt đối là kẻ may mắn ở bên trong may mắn. Mà cân nhắc đến con đường võ đạo hoàn toàn mới của đối phương, nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Biến số, ở trong một cái sát na này, tiên tôn mới để ý đến cảm giác của bản thân trước đó đối với Trần Khuynh Địch rốt cuộc là cái gì. Không sai, đây là biến số. Theo lý mà nói, sau khi tam tổ đạo, Phật, ma siêu thoát, ba mạch đạo, Phật, ma trở thành chính thống thiên địa, thiên số, mệnh số, định số, ba yếu tố đều hoàn thiện. Võ đạo trở thành chính thống thiên địa, cho dù là hắn cũng không dám truyền bá tiên đạo, chỉ có thể làm ở trong bí cảnh Côn Lôn, kết quả là cái tên tiểu tử ngốc ở trước mắt này, thế mà quả thực là đã làm ra một con đường võ đạo hoàn toàn mới. Phải biết rằng, mình thế nhưng là sau khi đạt đến trí tôn nhân gian mới sáng tạo ra tiên đạo, mà bản thân của tên tiểu tử này lại là một con đường võ đạo mới. Như vậy thì còn có thiên lý hay sao? Bất kể nghĩ như thế nào, đều chỉ có hai chữ biến số này là thích hợp nhất với kẻ Trần Khuynh Địch này, nhưng mà ý niệm tới đây, tiền tôn lại không tự chủ được mà nghĩ tới vị nam nhân hắn gặp được vào vạn năm trước, vị nam nhân tự xưng là thuần dương đạo tôn kia, suýt chút nữa đã lấy mạng của hắn. Không nên chứ. Nếu như nói kẻ trước mắt này có khả năng trở thành biến số, như vậy thì tên kia vào vạn năm trước đã làm như thế nào để siêu thoát, hắn hẳn mới là biến số thiên địa chính thống mới đúng. Một khi quyền năng thiên đạo được hoàn thiện, vậy thì con đường này chẳng khác nào đã bị phong kín. Nếu không tiên tôn cũng sẽ không ẩn núp nhiều năm như vậy, sau khi đạo tổ siêu thoát, thiên số viên mãn, con đường này đã phong. Tiên tôn vùi ở trong bí cảnh Côn Lôn nhiều năm như vậy, chính là nghĩ đến việc khởi tử hồi sinh, sau khi rửa sạch duyên hoa không còn lĩnh hội thiên số, mà là chuyển sang tìm hiểu biến số, khí số cùng với kiếp số còn dư lại, kết quả là gặp phải thuần dương đạo tôn, làm hại hắn lại không thể không từ bỏ biến số, tiến hành tìm hiểu khí số cùng với kiếp số. Nhưng tình huống ở trước mắt, chẳng lẽ lúc trước thuần dương đạo tôn không đi trên con đường biến số? Nhưng không thể nào, chính thống thiên địa làm sao có thể dễ dàng đạt được như vậy, mà trải qua sự nghiên cứu của tiên tôn, khí số mệnh số nhất mạch tương thừa, tù khí số 8, 9 phần 10 cũng là có quan hệ cùng với vị trí hoàng đế, về phần kiếp số, tiên tôn ngược lại là không có đầu mối gì. Cũng chính vì như thế, hắn mới làm ra thiên đình ở trong bí cảnh Côn Lôn, không phải là muốn diễn thử hay sao, ai ngờ còn chưa kịp thử đã bị người tới phá, như vậy ai mà chịu nổi. Nghĩ tới đây, tiên tôn lại càng cảm thấy bực tức, trong ánh mắt nhìn về phía đám người Trần Khuynh Địch cũng càng trở nên bất thiện, bất quá nghĩ lại, thuận dương đạo tôn tu không phải là khí số, mà kẻ Trần Khuynh Địch trước mắt này mới tu biến số, nói một cách khác, chẳng lẽ thuận dương đạo tôn tu kiếp số, kể từ đó, con đường biến số vẫn còn chỗ trống. Hơn nữa là cực kỳ có khả năng ở trên người của kẻ hậu bối cười ngây ngô trước mặt này. Nói một cách khác, cơ duyên của ta đã đến rồi. Chẳng lẽ là lần này sẽ đến phiên tiên tôn ta nhất phi trùng thiên? Chỉ một thoáng, ánh mắt nguyên bản tức giận của tiên tôn liền bắt đầu biến hóa, trong ánh mắt nhìn về phía Trần Khuynh Địch lập tức giống như thấy được bảo vật vậy. Rất tốt. Bản tôn đã quyết định. Ngươi. Không sai, đừng nhìn những người khác, chính là tiểu tử ngươi. Mặc dù các ngươi làm hỏng đại nghiệp vạn năm của bản tôn, nhưng bản tôn luôn luôn là người trạch tâm nhân hậu, không muốn tạo nhiều sát nghiệt. Muốn bản tôn tha cho các ngươi cũng không phải là không thể. Nhưng bản tôn có một cái điều kiện, dường như là phát giác được ánh mắt quái dị của tiên tôn, Trần Khuynh Địch đột nhiên dùng mình một cái, sau đó co giật khóe miệng mở miệng nói, điều kiện gì? Hà hà, tiếng cười của tiên tôn truyền ra từ trong mây, rất đơn giản. Hãy cống hiến thân thể của ngươi ra, ngươi đây là muốn thân thể của ta hay sao, tên biến thái đáng chết. Trong cái chớp nhoáng này, Trần Khuynh Địch hết sức kinh dị mà nhìn lên kiếp vân trên bầu trời. Trong lòng chỉ còn lại có một cái ý nghĩ này mà vô vọng ma tôn cùng với đại thánh huyền vũ nguyên bản như lâm đại địch càng là lộ ra biểu lộ quỷ dị, chớ đừng nói chi là tịch đồng nguyên bản một mực giữ yên lặng tràn đầy bình tĩnh. Vọng tưởng, không đợi những người khác mở miệng, Trần Khuynh Địch liền giận dữ hét to, nói đùa gì thế? Làm sao, không nguyện ý, ở bên trong kiếp vân, tiền tôn lộ ra ngư khí rất là khoan thai, đây không phải là chuyện có nguyện ý hay không, thân thể của ngươi tất nhiên là của ta, đám người... Tất cả mọi người đều không phải là người ngu, mặc dù lúc đầu bị lời nói của tiên tôn làm cho sợ hết hồn, nhưng rất nhanh mọi người đều phản ứng lại, nếu tiên tôn cũng là tu tiên giả. Chủ tu nguyên thần, nói không chừng là đã nhìn chúng tư chất nhục thân của Trần Khuynh Địch, cho nên mới muốn mượn cơ hội này đoạt xá Trần Khuynh Địch. Trần Khuynh Địch nghe vậy lập tức chấn động toàn thân, là như vậy sao? Ta còn tưởng rằng ngươi ham muốn thân thể của ta, kết quả ngươi đây rõ ràng là ham muốn tư chất của ta. Ngươi thấp hèn. Nhưng mà... vẫn không thể nói thông được. Đường đường là tiên tôn, lạ thèm nhỏ dãi tư chất của một kẻ vừa mới kích toái mệnh tinh. Không có đạo lý. Hừ, đối mặt với sự nghi hoặc của mọi người, tiên tôn chỉ là hừ lạnh một tiếng, nhìn cái bộ dáng này của Trần Khuynh Địch là biết. Đối phương đối với cái gọi là lĩnh hội thiên đạo còn không có khái niệm gì, thậm chí là cũng đều không biết mình có khả năng chính là biến số. Ngươi cho rằng ta sẽ giải thích và đề tỉnh ngươi vào thời điểm này hay sao? Không có gì để nói, có cho hay không thì nói một câu. Bản tôn cho ngươi thời gian một nén nhang, sau một nén nhang ngươi còn không đáp ứng, bản tôn sẽ giết người. Vừa dứt lời, khí tức của tiên tôn lại bay lên một lần nữa, kiếp vân quay cuồng. Ở trong thời gian nói mấy câu ngắn ngủi, hắn liền điều động toàn bộ lực lượng trong bí cảnh Côn Lôn, chủ tu thiên số chính là có loại ưu thế này, thuận thiên mà đi. Sức chiến đấu khi tác chiến trên sân nhà sẽ tăng lên trên diện rộng, giống như đạo tổ lúc trước vậy. Chẳng qua là ban đầu đạo tổ có công hiến quá lớn, 3.000 đại đạo, 800 bằng môn, mỗi một con đường đều có hy vọng khiến cho thiên số đi đến cực hạn, đạt đến cảnh giới siêu thoát. Mà một mình đạo tổ mở ra nhiều như vậy, cơ hồ là đã lấy sức một mình bù đắp thiên số, hơn nữa hắn còn có thân phận đặc thù cha ruột của thiên đạo. Đối với đạo tổ mà nói, toàn bộ đại thế giới trung thổ chính là sân nhà của hắn. Nếu không đồng tu thiên số, lúc kia tiên tôn cũng sẽ không lựa chọn chạy trốn, không dám tranh phong cùng với đạo tổ. Mà vào giờ khắc này, mặc dù đã dứt khỏi cảnh giới trí tôn nhân gian, nhưng ở bên trong bí cảnh Côn Lôn, sức chiến đấu của tiên tôn tuyệt đối sẽ không yếu hơn so với thánh thượng đại càn. Đương nhiên, đi ra ngoài chính là một chuyện khác. Nguyên bản dựa theo kế hoạch của tiên tôn, hắn sẽ có thể chân chính thoát khốn, mang theo phần lực lượng này rời khỏi bí cảnh Côn Lôn, nhưng mà bây giờ đại nghiệp vạn năm đã tuyên cáo phá sản. Đừng nói là không đi ra được, coi như đi ra, cảnh giới của bản thân tiên tôn cũng không phát huy ra được ưu thế, thực lực cũng sẽ rơi xuống trên phạm vi lớn. Nguyên nhân rất đơn giản, thiên số trung thổ là do đạo tổ mở ra ngày xưa, tiên tôn không quen khí hậu ở trong đó. Nhưng nói một cách khác, chỉ cần không ở trung thổ, các ngươi sẽ tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Làm sao? Còn chưa nghĩ ra hay sao? Nhìn đám người Trần Khuynh Địch ở phía dưới, nghĩ đến đám người này ngoại trừ Đại Thánh Huyền Vũ, tất cả đều là người Thuần Dương Cung, cũng là hậu bối của Thuần Dương Đạo Tôn. Người thấy được không Thuần Dương Đạo Tôn? Mặc dù ta không đánh lại ngươi, nhưng ta đánh thắng được đệ tử vạn năm sau của ngươi. Tiên Tôn, không hiểu sao có một chút buồn khóc. Tâm tình đột nhiên phiền não khiến cho tiên tôn bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, hãy tranh thủ thời gian quyết định. Ta muốn giết người. Tiểu tử thúi, người cảm thấy là các ngươi còn có thể chiến đấu với ta hay sao, đã như vậy trước hết ta sẽ khiến cho các ngươi cảm thấy tuyệt vọng. Tốt. Trước tiên ta sẽ giết chết tên cẩu tặc phá hư đại nghiệp vạn năm của ta. Vào giờ khắc này, nguyên bản xong chuyện phủi áo đi, không lưu công và danh tiếng, thần sắc của Long Thiên Tứ lập tức trở nên cứng đờ. Người tìm cầu tặc phá hư đại nghiệp của ngươi, có quan hệ gì cùng với Long Thiên Tứ ta, chớ làm loạn. Ai, nghe đến đây, Trần Khuynh Địch rốt cục cũng bất đắc dĩ thở dài, cần gì chứ? Cần gì phải bức ta chứ? Tiên Tôn, lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ tên tiểu tử này còn có át chủ bài gì? Không có khả năng. Loại vật át chủ bài này, đặt ở hậu thiên, tiền thiên, võ đạo tông sư, thậm chí là hỏa luyện kim đan cũng đều có tác dụng, nhưng sau khi đến loại cảnh giới kích toái mệnh tinh này, chênh lệch giữa mọi người cũng không lớn, cho dù có át chủ bài, cũng chỉ được coi là đại chiêu, muốn dùng một kích để phân thắng thua là không thể nào. Coi như là tiên tôn, cũng là dựa vào ưu thế sân nhà bí cảnh Côn Lôn cùng với cảnh giới của bản thân mới có thể đồng thời ngăn chặn bốn vị trí cường giả Trần Khuynh Địch, Tịch Đồng, Đại Thánh Huyền Vũ, Vô Vọng Ma Tôn, nếu thiếu bất cứ thứ nào trong hai thứ này, bây giờ kẻ bị đè xuống đất hành hung chỉ sợ liền sẽ biến thành tiên tôn.